Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1094, cơ giới chiến binh tấn cấp. Bất quá, tổn thất cũng vô cùng to lớn. Thời gian linh dịch cùng ban đầu linh tinh toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, cùng thu hoạch so sánh, chút tổn thất này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Sau đó, Tô Nghĩa ổn định lại tâm. Trước đem sinh mệnh thụ hạt giống cắm vào lâm lang giới. Sau lại đem cơ giới chiến binh gọi đi qua. Cho hắn lắp đặt lên 100 viên cực phẩm linh tinh. Cơ giới chiến binh là cấp 2 chiến binh. Thực lực có thể so với tụ phách cảnh thập trọng võ giả. Lắp đặt lên 100 viên cực phẩm linh tinh. Liền có thể thuận lợi tấn thăng cấp 3 chiến binh. Dự đoán thực lực sẽ đạt tới huyễn linh cảnh thập trọng hai bên. Thực lực này vẫn là vô cùng khả quan. Tiêu hao 100 viên cực phẩm linh tinh hoàn toàn đáng. Làm xong hai chuyện này, Tô Nghĩa ngã xuống giường nằm ngáy o o lên. Liên tục tại chiến thần tháp chém giết gần 3 ngày. Liền xem như làm bằng sắt cũng gánh không được. Nhu cầu cấp bách bổ sung trạng thái. Cái này một giấc một mực ngủ 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ 3, Tô Nghĩa mới rằng giặc chuyển tỉnh lại. Thức tỉnh trước tiên, hắn đem cơ giới chiến binh gọi vào bên người. Đại thiết, ngươi tấn thăng cấp bậc sao? Tô Nghĩa, ta tấn thăng cấp 3 chiến binh. Cảm ơn ngươi. Cơ giới chiến binh cảm kích nói. Không cần khách khí với ta. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Hỏi tiếp, thực lực ngươi bây giờ tương đương với huyễn linh cảnh mấy tầng? Cùng huyễn linh cảnh thập trọng tương đương. Cơ giới chiến binh nói thẳng nói. Rất tốt. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Người bên cạnh bên trong. Cũng liền Ngô Chiết cùng Tiểu Tiện là thông thần cảnh. Cơ giới chiến binh tấn thăng về sau. Đã cùng Cẩm Hoành Hiên tương đương. Đặt song song xếp tại vị thứ 3. Số 2 đi đâu? Tô Nghĩa tại trong nhà đá nhìn lướt qua. Không có phát hiện trí năng chiến xa bóng dáng. Liền hỏi. Cơ giới chiến binh vừa cười vừa nói. Số 2 sáng sớm thì cùng Tiểu Hồng đi ra. Nói là ra ngoài tản bộ. Đoán luyện thân thể. Tô Nghĩa có chút im lặng. Hai chiếc chiến xa đoán luyện cái rắm thân thể. Khẳng định ra đi hẹn với. Ngươi đi mau đi. Ta muốn đi ra ngoài đi loanh quanh. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Quay người rời đi nhà đá. Đằng sau. Hắn thẳng đến lấy đá cuội đi đến. Bên trong đi đến cửa thông đạo thời điểm. Đã thấy hai bên các đứng thẳng lấy một tòa tiểu hình pháo đài. Đông Tiết Phong bọn người ngay tại xung quanh bận rộn. Tô Nghĩa. Ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Tô Nghĩa thời điểm, Đông Tiết Phong bọn người ào ào đi lên phía trước chào hỏi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Phiêu động lấy ánh mắt rơi vào hai tòa pháo đài phía trên. Nói ra, các ngươi tiến độ không chậm a, đều đã chế tạo ra hai tòa pháo đài tới. Tạm được, Đông Tiết Phong gãi đầu một cái. Ngượng ngùng nói, cũng là kiến tạo xấu xí một chút. Cái này hai tòa pháo đài mặc dù đã thành hình. Nhưng siêu siêu vẹo vẹo, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Chỉ có thể dùng thô giáp để hình dung. Tô Nghĩa cười nói, vẻ ngoài không trọng yếu. Quan trọng ở chỗ kiên không kiên cố. Pháo đài không phải dùng để thưởng thức. Chủ yếu công năng là dùng để chống đỡ hung thú cùng dị tộc nhân. Chỉ cần đầy đủ kiên cố là có thể. Đông Tiết Phong vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tô Nghĩa, điểm ấy ngươi yên tâm. Cái này hai tòa pháo đài phòng ngự lực không tại đá cuội phía dưới. Hậu kỳ bố trí lên hồng quang bát thạch trận. Càng có thể nói là không thể phá vỡ. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt. Vui mừng. Các ngươi tiếp tục cố gắng. Ta vào xem. Hai tòa pháo đài phía sau liên tiếp tiến vào đá cuội thông đạo. Giờ phút này bên trong truyền đến một mảnh dày đặc đánh âm thanh. Tô Nghĩa tiến vào thông đạo quét qua. Đã thấy hai bên các mở ra một đầu rộng lớn thông đạo. Bên trong chính có vài chục tên man tộc người đang làm việc. Giếng ra tường cũng ở trong đó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.